Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, cuối cùng một cây rơm ra. Nguyên Yến cái bóng, Ma Tông nhìn lấy trong tay Mật Tiên. Hắn cảm khái vô hạn ngẩng đầu lên. Cái này phong từ đảng hạng cảnh nội bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại đến trong tay hắn Mật Tiên ở. Hắn ánh mắt rời đi nháy mắt. Liền ở hắn trong tay hóa thành cho tàn. Hạ Lan Hắc Vân cúi đầu đứng ở sau lưng hắn. Nàng rất rõ ràng Ma Tông tâm tình lúc này. Tâm tình của nàng thậm chí so Ma Tông còn muốn phức tạp. Sớm tại Bắc Ngụy rời đô trước rất nhiều năm, Bắc Ngụy Hoàng đế liền đã đầy đủ nhận thức được mau lẹ mà đáng tin quân tình truyền lại tâm quan trọng. Ở lúc đó, Bắc Ngụy Hoàng đế khống chế quân tình Xu Mật Viện tổ chức cũng đã 10 phần nghiêm mật. Về phần về sau cùng Xu Mật Viện hợp hai là một Nguyên Yến cùng Nguyên Yến cái bóng. Cả hai trước kia kỳ thật không có quan hệ gì. Bắc Ngụy đỉnh cấp quyền quý, vì cam đoan an toàn của mình, từ rất nhiều năm trước bắt đầu liền có bồi dưỡng mình thế thân quen thuộc. Ở rất nhiều cũng không phải là nhất định phải chính mình có mặt trường hợp, hoặc là một chút rất nguy hiểm trường hợp. Những này quyền quý thường thường ẩn vào chỗ tối, ngược lại để cho mình thế thân thay thế chính mình vị trí. Nguyên Yến lúc ban đầu ở rất nhiều Bắc Ngụy quyền quý xem ra, chẳng qua là bên ngoài nhặt được con hoang, chỉ là Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu, lại tựa hồ như từ khi đó bắt đầu liền thấy trên người nàng cùng người khác địa phương khác nhau. Vẫn như cũ dựa theo Bắc Ngụy Hoàng tộc cao nhất quy cách, vì nàng chọn lựa bóng dáng của nàng, sự thật chứng minh Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu là đúng. Vô luận là Nguyên Yến, vẫn là Nguyên Yến tên này cái bóng, ở Bắc Ngụy rời đô về sau liền rất nhanh cho thấy thực lực kinh người. Đến mức Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu đem chọn cái Xu Mật Viện giao cho Nguyên Yến trong tay. Mà Nguyên Yến cùng bóng dáng của nàng cũng chưa để cho nàng thất vọng. Ở sau này mấy năm bên trong, các nàng ở Nam Triều đều nhanh chóng kiến lập rồi một cái hoàn thiện quân tình thu thập cùng truyền. Lại tổ chức, tựa như Bắc Ngụy Xu Mật Viện ở Nam Triều hình chiếu. Ở rất nhiều Bắc Ngụy người trong mắt, Nguyên Yến cái bóng thậm chí so Nguyên Yến muốn tới đến đáng sợ. Nhất là những cái kia biết rõ hoàng tộc cái bóng chọn lựa quá trình Bắc Ngụy quyền quý. Càng là rõ ràng Nguyên Yến cái bóng này là thông qua cái dạng gì tàn khốc chọn lựa, mới cuối cùng trở thành Nguyên Yến cái bóng. Chỉ là những người kia đều không có Ma Tông cùng Hạ Lan Hắc Vân hiểu rõ. Bởi vì Bắc Ngụy hoàng tộc cái bóng chọn lựa một chút phân đoạn, nguyên bản liền xuất từ Ma Tông tay, mà Hạ Lan Hắc Vân cũng đã từng là Nguyên Yến cái bóng người dự bị một trong. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, nàng là bị đào thải cái bóng. Ở Bắc Ngụy hoàng tộc chọn lựa trong quá trình, bị đào thải cái bóng số mệnh liền chỉ có chết vong. Chỉ là nàng sống tiếp được, bởi vì Ma Tông, Nguyên Yến cái bóng cuối cùng là ai, liền nàng cũng không biết rõ, liền Ma Tông cũng không biết rõ, nhưng mà ai sẽ nghĩ tới, Nguyên Yến cái bóng vậy mà không ở Bắc Ngụy, vậy mà sẽ ở bọn hắn vô cùng coi trọng Lâm Ý bên cạnh. Nàng là người thắng, ngươi là năm đó kẻ thất bại. Ma Tông cảm thấy rồi nàng lúc này phức tạp cảm xúc. Hắn chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa nhìn lấy nàng, nói, nhưng ở xử lý trên những chuyện này, ta không hy vọng ngươi mang theo nghĩ muốn chứng minh cái gì cảm xúc đi làm việc. Bất kỳ không nên có cảm xúc, đều sẽ dẫn đến sai lầm tạo ra. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái, nói, ta rõ ràng, một số thời khắc, thành công cùng thất bại cũng không có nghĩa là ưu khuyết. Chỉ ở tại quy tắc, mà quy tắc không có tuyệt đối công bằng. Chúng ta muốn trở thành, chính là chế định quy tắc cùng đánh vỡ quy tắc tồn tại. Ma Tông nhàn nhạt cười cười, dựa theo Hoàng Thái Hậu yêu thích cùng ý nguyện, người kia trở thành rồi Nguyên Yến cái bóng, nhưng ta chọn lựa người có không giống tiêu chuẩn. Cho nên trong những người này, ta chọn lựa ngươi, ngươi tự nhiên không sẽ không bằng hình bóng kia. Hạ Lan Hắc Vân lần nữa gật đầu một cái, nói, ta rõ ràng, không cần nói nhiều như vậy. Cơ hồ không người nào dám đối với Ma Tông nói như vậy. Lại càng không có người ghét bỏ Ma Tông nói nhiều. Nhưng mà lúc này Ma Tông nghe được nàng câu nói này, lại là ngược lại nở nụ cười. Có lẽ là ở ta đi Mi Sơn thời điểm, nàng liền cùng Nam Triều tên này tuổi trẻ tướng lĩnh cùng đi tới. Ma Tông nghiêm túc nghĩ nghĩ, có chút kính nể nói, thời điểm đó Lâm Ý bất quá là một tên tu vi thấp vô danh tiểu tốt, ta đều căn bản không để vào mắt, cho nên ta ở Mi Sơn bên trong tìm chút người trẻ tuổi, hắn lại đều không ở trong tầm mắt của ta. Có thể tại loại này thời điểm, liền lựa chọn Lâm Ý xem như mình tại Nam Triều đồng bạn. Nguyên Yến hoàn toàn chính xác đáng giá tôn kính. Hạ Lan Hắc Vân trong mắt phức tạp cảm xúc đã hoàn toàn biến mất. Nàng cảm thấy Nguyên Yến có đáng giá hay không tôn kính cũng là nói nhảm. Đối với nàng mà nói, Nguyên Yến một mực là nhất là đối thủ khó dây dưa. Nàng nghĩ nghĩ, nói, có thể tại loại này thời điểm liền bị Nguyên Yến coi trọng. Thậm chí đem cái bóng của mình đều phái đến rồi hắn bên cạnh. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, tiếp lấy nói, mà lại liền Trần Bảo Uyển, Tiêu Thục Phi đều cùng hắn có không giống bình thường quan hệ. Cái này Lâm Ý hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Ma Tông trầm mặc một lát, nói, là ta sơ sẩy. Hạ Lan Hắc Vân nhìn hắn một cái, dị thường đơn giản dứt khoát nói rằng, muốn giết rồi Nguyên Yến sao? Lâm Ý bên cạnh nữ tử kia là Nguyên Yến cái bóng, nhưng đối với Bắc Ngụy trong hoàng cung tên kia lão nữ nhân mà nói, Nguyên Yến chính là bóng dáng của nàng, là nàng thế thân, là nàng ở Bắc Ngụy đi hóa thân. Ma Tông hơi châm biếm lắc lắc đầu, nói, nếu là trực tiếp giết rồi Nguyên Yến, dưới cái nhìn của nàng cùng trực tiếp giết chết nàng không có cái gì khác biệt. Nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng ta quyết liệt. Ta còn chịu không được dạng này lửa giận. Hạ Lan Hắc Vân có chút cúi đầu, biểu thị nhận cung. Ma Tông quay đầu đi, nhìn lấy chân trời mây trôi, nhàn nhạt nói rằng, Nguyên Yến giống như nàng, khó đối phó nhất chỉ là ở chỗ thân phận của các nàng. Nhưng chỉ cần chặt đứt các nàng tất cả xúc tu, các nàng cũng quấy không ở nổi bao nhiêu bọt nước. Hạ Lan Hắc Vân rõ ràng rồi chính mình nên làm như thế nào. Chỉ là nàng rõ ràng Ma Tông còn có lời nói, cho nên nàng vẫn như cũ an tĩnh nghe lấy, không có lại đột nhiên vô duyên vô cớ biến mất ở thế gian. Bắc Ngụy tòa kia mới xây bên trong tòa miếu lớn, có chút kẻ ngoại lai. Nếu là ta không có đoán sai, những người kia chỉ sợ đến từ Nam Triều. Ma Tông bình tĩnh nói rằng, những người kia cũng phải chết. Hạ Lan Hắc Vân vẻ mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là lần nữa gật đầu một cái. Ma Tông trên mặt lại là lộ ra rồi vui mừng mỉm cười, nói, ngươi có nghe nói hay không qua đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ cố sự? Hạ Lan Hắc Vân nói, nghe qua, ở ta cùng kiếm các ở giữa, Nam Triều Hoàng đế nguyên bản khó mà lấy hay bỏ, nhưng Nguyên Yến an bài ở Lâm Ý bên người chiêu này, lại biến thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Ma Tông nói, lấy Nam Triều Hoàng đế tính tình, hắn không thể chịu đựng được Lâm Ý dạng này đại tướng. Cùng Bắc Ngụy dài công chúa điện hạ tối thông có hay không? Cho nên để A Xài Chuân cái gì cũng không cần làm, hắn nghĩ muốn đều thỏa mãn hắn. Ma Tông nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm rồi bắt đầu, nhưng lại không hiểu có vẻ hơi tàn nhẫn. Đảng hạng cùng thổ cổ hồn bên kia cũng cái gì cũng không cần làm, Lâm Ý trở nên càng mạnh, cái này cọng cỏ lại càng nặng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,